Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4749, không có ý nghĩa, chương 4753, không có ý nghĩa, bởi vì, băng phôi chiến sĩ đều bị ba cái lối đi chỗ cực hạn, cho nên, cho dù đầu đạn vỡ ra, đại bộ phận cũng đều lãng phí, bạo liệt đạn, vẫn là nhằm vào phạm vi lớn, đa mục đánh dấu lúc. Mới có thể tạo thành càng lớn sát thương. Mà chỉ riêng hiện nay đối mặt cục diện. Tất cả băng phôi chiến sĩ. Đều bị cực hạn tại một đầu lối đi hẹp phía trên. Kể từ đó. Đầu đạn lực xuyên thấu. Ngược lại so bao trùm diện tích. Quan trọng hơn. Liền như mứt quả đồng dạng. Một quả băng phôi đầu đạn. Có thể tùy tiện xuyên thủng. Xé rách mấy cái tôn băng phôi chiến sĩ thân thể. Mới là nhất có lời. Một khi vỡ ra lời nói, cũng có tám thành trở lên mảnh đạn, sẽ bắn không? Mà lại, bởi vì chiến đấu vị trí, đã không phải là tại Hoàng Kim pháo đài bên trong, mà là tại ba cái lối đi phía trên. Nếu như đầu đạn thật vỡ ra, như vậy, tứ tán bay vụt băng phôi xa trần, tám thành trở lên, đều biết bay ra rất xa, lọt vào chung quanh trong đầm nước. Kể từ đó, muốn thu về. Liền quá khó khăn, một bên nghe Huyền Thiên Pháp Thân giải thích, Chu Hoành Vũ vừa quan sát trên chiến trường tình huống, thả mắt nhìn đi, giống như thủy triều băng phôi đại quân, theo ba cái lối đi, hướng Hoàng Kim pháo đài vị trí lao đến. Đáng tiếc là, cái này màu đen thủy triều, lại bị ba đội thiên cương chiến đội, gắt gao phong tỏa tại thông trên đường. Tất cả băng phôi chiến sĩ, đều kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, ngã xuống công kích trên đường. Từng viên bị ma hỏa thiêu đến đỏ bừng băng phôi đầu đạn. Tùy tiện xuyên thủng, xé rách băng phôi chiến sĩ thân thể. Sở hữu đạp vào ba cái lối đi băng phôi chiến sĩ. Chạy không ra bao xa, liền từng cái bị bắn giết. Tam giai băng phôi chiến trường. Chỗ đáng sợ nhất, liền ở chỗ cái kia vô cùng vô tận. Như thủy triều tuôn đi qua băng phôi chiến sĩ. Băng phôi chiến sĩ cá thể thực lực, kỳ thực cũng không phải là quá mạnh. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, thực lực của bọn hắn lại chậm chạp tăng lên. Mà lại trọng yếu nhất chính là, số lượng của bọn họ là gần như vô hạn. Một khắc cũng sẽ không dừng lại đánh thẳng vào. Cho dù thực lực lại cao hơn, cũng không chịu nổi dài đến 10 năm. Vĩnh viễn chiến đấu, cảm thụ được Chu Hoành Vũ nội tâm ý nghĩ. Huyền Thiên Pháp Thân trình bày nói, mảnh này đầm nước phía dưới, chính là chung quanh 8 vạn dặm phạm vi bên trong, 8 đầu địa mạch hội tụ chỗ. Nói một cách khác, chung quanh 8 cái phương hướng, đều sẽ vọt tới lượng lớn băng phôi chiến sĩ. Nơi này tụ tập băng phôi đại quân, về số lượng, so với bọn hắn trước đó đóng giữ cổ thành, muốn nhiều ra gấp 3. Trên cơ bản, không đợi cái này một đám tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Đám tiếp theo cũng đã ngưng tụ ra. Khẽ gật đầu, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa. Đem trước từ Kim Lan nơi nào nghe được thánh đạo huyền ảo. Truyền vào cho Huyền Thiên Pháp Thân. Hấp thu Chu Hoành Vũ truyền đến tin tức về sau. Huyền Thiên Pháp Thân nhất thời nhíu mày nói. Theo thuyết pháp này, cái kia ta hiện tại chẳng phải là đã là thánh tôn rồi. Ngoặc kép, mà lại, tựa hồ vẫn là cảnh giới tối cao. Chí thánh, ngoặc kép, lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, nếu như là tại huyền thiên thế giới bên trong lời nói. Ngươi không chỉ có riêng là chí thánh đơn giản như vậy. Trên thực tế, huyền thiên thế giới bên trong, huyền thiên pháp thân cũng là hết thảy. Toàn bộ huyền thiên thế giới, cũng là huyền thiên pháp thân bản thể. Cái gọi là thiên đạo. Bất quá là huyền thiên pháp thân một loạt năng lực. Chỉ bất quá, hiện tại huyền thiên thế giới bên trong, căn bản cũng không có 3.000 pháp tắc chi huyền. Bởi vậy, huyền thiên pháp thân cái này chí thánh, cũng là hữu danh vô thực. Mặc dù nói, huyền thiên pháp thân có thể điều khiển như cánh tay, điều động huyền thiên thế giới bên trong 3.000 pháp tắc. Nhưng là bây giờ vấn đề là, huyền thiên thế giới bên trong, cũng chỉ có một đạo thời gian pháp tắc mà thôi. Còn lại pháp tắc, tất cả đều là trống không? Từ góc độ này nói, chỉ cần bù đắp 3.000 pháp tắc. Như vậy, huyền thiên pháp thân liền đem lập địa thành thánh. Mà lại, còn không phải phổ thông ngụy thánh, cũng không phải phổ thông thiên đạo thánh nhân, thậm chí đều không phải là chí thánh. Huyền thiên pháp thân bản thân, chính là thiên đạo bản thân. Chỉ tiếc, cá nhân tu vi, tương đối mà nói còn thật là tốt tăng lên. Lấy linh ngọc chiến thể làm thí dụ. Chỉ cần tu tốt một đạo thổ hệ pháp tác chủ huyền lực, liền có thể thành tựu thánh tôn, phát huy ra thánh tôn thực lực. Thế nhưng là huyền thiên pháp thân khác biệt, làm một phương thế giới, hắn nhất định phải tề tụ 3.000 pháp tác. Đồng thời, muốn đem 3.000 pháp tác, toàn bộ muốn tu luyện đến cực hạn. Mặc dù nói, huyền thiên pháp thân một khi đại thành, sẽ thành siêu việt chí thánh tồn tại. Thế nhưng là con đường của hắn, cũng là khó khăn nhất đi. Cùng bất luận cái gì thánh tôn so ra, hắn đều muốn khó hơn 3.000 lần. Người khác chỉ con đường tu luyện pháp tắc, mà tiên thiên pháp thân, lại nhất định phải đồng thời tu luyện 3.000 đạo. Không cần phải nói tu luyện, chỉ là suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ đều cảm giác đau đầu. Còn lại thánh tôn, chỉ là tinh thông nhất đạo pháp tắc, còn khó càng thêm khó. Chu Hoành Vũ lại cần đồng thời tinh thông 3.000 pháp tắc. Đây quả thực, thở dài lắc đầu, nhìn phía xa, lượng lớn băng phôi chiến sĩ chen chúc mà đến. Sau đó từng cái bị bắn giết tại rộng 10 mét thông trên đường. Nhìn xem cái kia cát bụi đồng dạng, rơi xuống đầy đất hỗn độn kết tinh. Chu Hoành Vũ nội tâm, lại không có chút nào ba động. Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ đối huyền thiên pháp thân nói. Tiếp được xuống lấy được hỗn độn kết tinh. Tạm thời đừng vội phân giải. Toàn bộ chữ hàng đứng lên đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, huyền thiên pháp thân quả quyết nhẹ gật đầu. Hiện tại, tiếp tục gia tăng huyền thiên thế giới tinh thần số lượng. Đã không có ý nghĩa. Cho dù đem huyền thiên thế giới tinh thần số lượng tăng lên tới 3.000 đại thiên thế giới lại như thế nào? Thiếu thốn cần thiết pháp tắc đi ước thúc. Cuối cùng chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Thở thật dài một tiếng. Chu Hoành Vũ đem nơi này hết thảy đều giao cho huyền thiên pháp thân. Về phần Chu Hoành Vũ thần niệm, thì về tới linh ngọc chiến thể bên kia. Sau một khắc, linh ngọc chiến thể chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếp tục luyện hóa cái kia cái gọi là huyền. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, đã không có ý nghĩa gì. Dù sao, cái này linh ngọc chiến thể, bất quá là hắn một tôn hóa thân mà thôi. Chu Hoành Vũ không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi tăng lên thực lực của hắn. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, huyền thiên pháp thân mới là hắn bản tôn. Huyền thiên pháp thân thực lực mới là hết thảy. Hắn phân thân của hắn, hóa thân, pháp thân, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Tùy thời có thể bỏ qua. Ma dương pháp thân như thế, kim điêu pháp thân như thế, linh ngọc pháp thân cũng tuyệt không phải ngoại lệ. Bên này, Chu Hoành Vũ không có đem linh ngọc chiến thể để ở trong lòng. Thế nhưng là một bên khác, tại Kim Lan trong lòng, Linh Minh lại là nàng trong lòng bảo bối. Vì hắn, nàng cho dù hy sinh hết thảy, cũng cam tâm tình nguyện. Chu Hoành Vũ vừa mở hai mắt ra. Một bên khác, Kim Lan liền đình chỉ tu luyện, mỉm cười mở hai mắt ra, hướng Linh Minh nhìn sang. Tuy nhiên xem ra có chút loạn, thế nhưng là trên thực tế, tại Chu Hoành Vũ xem ra, hắn chính là Chu Hoành Vũ, mà không phải cái gì Linh Minh. Linh Minh chỉ là hắn rất nhiều thân phận một trong, mà đối Kim Lan tới nói, Linh Minh cũng là Linh Minh. Hắn là một cái vừa ra đời không lâu, từ ngọc thạch tu luyện mà thành tinh linh, là nàng toàn bộ tâm linh yêu người. Trên thế giới này, tại Kim Lan trong lòng, hắn tồn tại, so Kim Lan chính mình còn trọng yếu hơn. Một lời một hành động của hắn, hắn sướng vui đau buồn, đều thắng qua hết thảy. Hết chương.